Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 13, người bị tình nghi 100 vạn thùng rác 12. Còn không tìm được, đối phương dạng này viết, không biết là nghi vấn, vẫn là khẳng định, Mễ Lan tiếp lấy viết, người nói ta hẳn là cao hứng hay là khổ sở. Chính ngươi rõ ràng nhất. Đối phương nói, ta, hắn mất tích là bởi vì ngươi. Vậy nếu như ta muốn hắn xuất hiện đâu? Vậy hắn liền xuất hiện. Mễ Lan lấy làm kinh hãi. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới mình có thể nắm giữ vận mệnh của người khác. Ngươi muốn gặp hắn? Ta, nếu như muốn thì tới đi. Đi nơi nào? Ngươi hôm trước tới qua địa phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.